Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 1 tỷ khách hàng, tác giả James McGregor, dịch giả Trần Lan Anh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Kho-sách-nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Chương 5A, kẹt trong làn đạn. Vận động chính phủ phải là một phần mấu chốt trong kế hoạch kinh doanh tại Trung Quốc của bạn, đặc biệt đối với những công ty kỹ thuật có thể bị kẹt cứng giữa sự cạnh tranh nóng bỏng và cuộc chiến tranh lạnh. Khi tiếng động cơ phản lực của chiếc không lực 1 tắt hẳn, gần như mọi cặp mắt trong đám đông đang tụ tập tại sân bay Bắc Kinh đều hướng về ô cửa mà Richard Nixon sẽ bước ra. Ngài Tổng thống Hoa Kỳ đã đến Bắc Kinh vào một ngày rét buốt tháng 12 năm 1972, trên một chuyến đi vì hòa bình nhằm nói lại tình hữu nghị với kẻ thù ngoan cường trong chiến tranh lạnh của nước Mỹ. Đó là một sự kiện lịch sử. Nhưng một nhóm khán giả khác còn chú ý đến chiếc Boeing 707 đã đưa Nixon đến Trung Quốc nhiều hơn là bản thân ngài Tổng thống. Họ là một số quan chức hàng đầu trong ngành hàng không đang chật vật của Trung Quốc, và họ được mời tham quan chiếc phản lực cơ khi nó đậu trên đường băng trải nhựa. Họ đã hết kiên nhẫn. Nixon xuống cầu thang để bắt tay Chủ tịch Chu Ân Lai và lên chiếc limousine nhanh chừng nào, thì họ càng được đặt chân lên chiếc máy bay trắng đẹp đẽ nhanh chừng ấy. Trong hàng năm trời, ngành công nghiệp hàng không của Trung Quốc đã bị kẹt trong một thời gian sai lệch, sử dụng máy móc thô sơ để chế tạo loại máy bay ợp ẹp dựa trên công nghệ lạc hậu của Nga. Đó là tất cả những gì có được do những hạn chế thời chiến tranh lạnh của phương Tây đối với việc chuyển giao công nghệ. Sự đột phá duy nhất họ có được trong suốt những năm đó là khi một chiếc Boeing 707 của hãng hàng không Pakistan bị bỏ rơi ở phía Tây Trung Quốc năm 1971, các kỹ sư của chính quyền Trung Quốc cẩn thận tháo nó, sử dụng kỹ thuật mô phỏng. Họ chế tạo hai chiếc theo mẫu mà họ gọi là Yun 10. Chao ôi, kỹ thuật chế tạo thô sơ, các biện pháp kiểm soát chất lượng lỏng lẻo và việc thiếu vắng ngành điện tử hàng không tiên tiến đã cho một kết quả là một chiếc máy bay cũng tệ hại như những chiếc máy bay Nga mà Trung Quốc đã chế tạo trong suốt hai thập kỷ. Giờ đây, họ có cơ hội để tham quan chiếc máy bay dân dụng tốt nhất mà tiền có thể mua được và công nghệ có thể tạo nên. Sau cùng thì, chiếc Boeing 707 này vừa mới đưa Tổng thống Hoa Kỳ đến Trung Quốc. Ông ta hẳn sẽ không đi trên thứ gì không phải loại tốt nhất. Các quan chức hàng không Trung Quốc bị ấn tượng bởi tay nghề và công nghệ. Nội thất của chiếc máy bay thoải mái mà không xa hoa, nhưng buồng lái, nó gần như làm choáng ngợp. Nó có mọi thứ mà một nhân viên hàng không có thể mơ ước. Radio, thiết bị định vị và những máy đo mọi thông số bạn có thể nghĩ đến. Tất cả được sắp xếp thành từng khu trật tự cho phi công phụ và kỹ sư chuyến bay. Bên ngoài, bề mặt nhẵn và thon, hầu như không có mối hàn của chiếc máy bay là bằng chứng về máy móc dung sai nhỏ và độ chính xác cao được dùng để chế tạo ra nó. Chuyến đi của Nixon là một thành công gian dội. Nhiều năm thù địch được gác lại, những mối quan hệ ngoại giao được cởi mở và những mối liên kết thương mại được khuyến khích. Trong vòng vài tuần sau chuyến đi, các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc hành động theo khuyến nghị của những kỹ sư hàng không của họ, đặt mua 10 chiếc máy bay dân dụng 707 của Boeing, hứa sẽ trả bằng đô la Mỹ, bất kể tình trạng khan hiếm dự trữ ngoại tệ của đất nước. Tổng quan, đơn đặt hàng khởi đầu với 10 chiếc máy bay đã làm cho chuyển động một chuỗi những sự kiện phức tạp. Nó đánh dấu sự bắt đầu của nỗ lực dữ dội và không ngừng của Trung Quốc để sửa chữa và đổi mới nền tảng công nghiệp và kỹ thuật của nó với công nghệ tiên tiến của phương Tây. Nó phát động một cuộc chạy đua giữa những nhà sản xuất máy bay của thế giới để thống trị một thị trường khổng lồ tiềm năng. Đến ngay sau họ là những nhà chế tạo tên lửa và các công ty hàng không vũ trụ của thế giới mong gặt hái những khoản lợi nhuận mới trong một thị trường phát triển nhanh, đến mức độ việc thành công hay thất bại ở Trung Quốc quyết định tương lai của một công ty. Trong khi Trung Quốc vật lộn để xây dựng một ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ hiện đại, các công ty Mỹ và Nhật đều muốn giúp đỡ và khai thác nỗ lực đó. Trong cuộc cạnh tranh giành thị trường Trung Quốc, những thỏa thuận kiểm soát xuất khẩu công nghệ thời chiến tranh lạnh tan rã. Cuộc chạy đua của Trung Quốc để có được công nghệ tiên tiến khơi mào cuộc chiến chính trị trong chính phủ Mỹ giữa những người muốn hạn chế khắt khe thứ mà Trung Quốc có thể mua và những người ủng hộ việc hợp tác và bán công nghệ tiên tiến với Trung Quốc như một chiến lược cả về thương mại và chính trị. Nhiều doanh nghiệp đã bị kẹt ở giữa. Đây là một câu chuyện gồm hai phần. Phần đầu tiên là về việc McDonnell Douglas đã cố gắng kinh khủng như thế nào để cứu vãn công việc kinh doanh máy bay dân dụng của nó bằng cách lắp ráp máy bay tại Trung Quốc, trong khi cố gắng khéo léo đáp ứng những yêu cầu thường hay mâu thuẫn của chính phủ Mỹ và Trung Quốc. Phần thứ hai là về việc Hawkers Bloran và những nhà chế tạo vệ tinh khác của Mỹ bị tóm trong những cái bẫy làm nản lòng bởi điều luật 22. Họ bị buộc phải phóng vệ tinh của mình tại Trung Quốc vì chính phủ Mỹ đã cắt giảm công suất phóng tại nước họ. Khi các tên lửa Trung Quốc thất bại, dẹp vệ tinh của họ nổ tan tành trên bệ phóng. Các công ty Mỹ cảm thấy bắt buộc phải cung cấp sự giúp đỡ về công nghệ, nhưng với nguy cơ bị Washington buộc tội trợ giúp một kẻ thù tiềm năng. Thất bại của McDonnell Douglas vượt ra ngoài những vấn đề chính trị. Công ty đã lơ là những nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh và không theo kịp với thay đổi nhanh chóng và liên tục của Trung Quốc. Ngược lại, các công ty vệ tinh làm đúng cả về mặt chính trị và kinh doanh, nhưng bị đánh bại túi bụi bởi những người Cộng hòa bảo thủ, cần một vũ khí để tấn công chính quyền Clinton. Ngày nay, chính phủ Mỹ có nguy cơ theo vết chân của McDonnell Douglas với việc không theo kịp những thay đổi nhanh chóng và liên tục của Trung Quốc. Nhiều chính trị gia Mỹ và các nhà hoạch định chính sách không nhận ra những thay đổi căn bản trong thị trường công nghệ toàn cầu và phớt lờ sự thật là thị trường Trung Quốc tham lam có thể quyết định công ty nào sẽ chiến thắng trên toàn cầu. Cuộc chiến tranh lạnh đã nhường lối cho sự cạnh tranh nóng bỏng, nhưng không phải tất cả những ai ở Washington đều hiểu được điều đó. Chuyên gia về Trung Quốc, Gareth Chan, không biết rõ lý do ông được mời đến cuộc họp do chủ tịch hãng máy bay Douglas, John Prislandin, triệu tập ở Long Beach, California. Chan là một nhân viên 36 tuổi, điều hành về kỹ thuật ở trụ sở chính của McDonnell Douglas tại San Luis, biết rằng Prislandin vừa trở về từ một chuyến đi tới Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường cho các loại máy bay dân dụng của McDonnell Douglas. Rõ ràng là Chan sinh ra ở Trung Quốc và ông được biết đến trong công ty như một người lên như diều, nhưng ông đã rời Trung Quốc khi còn là một đứa trẻ và danh tiếng của ông chủ yếu dựa vào một số cải tiến quan trọng ông đã làm trong chương quốc bí hiểm của công nghệ do thám quân sự, vốn chẳng có liên quan gì đến ngành hàng không dân dụng. Prislandin rất phấn chấn. Ông nói với các nhà điều hành được triệu tập rằng Trung Quốc đã hỏi, liệu McDonnell Douglas có quan tâm đến việc thiết lập một nhà máy ở Trung Quốc không? Nó còn nhiều hơn cả con số nhà máy Long Beach đang chế tạo. Một vụ làm ăn như thế này có thể là chiếc chìa khóa để đảo ngược vận mệnh của Douglas, mà vận mệnh của họ thì khẩn thiết cần được đảo ngược. Ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, các máy bay Douglas chiếm 90% lượng máy bay dân dụng ở nước Mỹ và châu Âu. Nhưng vào thời điểm Prislandin trở về từ Trung Quốc, Douglas giữ chưa đến 20% thị trường. McDonnell Aircraft Corp. thành lập năm 1939 bởi James Smith McDonnell để chế tạo máy bay quân sự, đã mua lại Douglas năm 1967 để chuyển hướng vào thị trường máy bay dân dụng. Những người miền Trung Tây điều hành McDonnell từ trụ sở ở San Luis chưa bao giờ thấy thoải mái với những người ở California điều hành Douglas. Họ nghi ngờ rằng những nhà điều hành Douglas sống quá xa hoa và quản lý quá lỏng lẻo. Prislandin ghét quan điểm của San Luis. Ông quyết tâm thoát khỏi cái còng của giới điều hành và làm sống lại Douglas. Ít người trong số những nhà điều hành của Prislandin chia sẻ sự lạc quan của ông. Nhiều lắm thì họ cũng phấn khích nhưng vẫn thận trọng. Chuyến đi mở đường đến Trung Quốc của Nixon trong một chiếc máy bay Boeing 707 đã ngay lập tức làm cho Boeing trở thành hãng máy bay được ưa chuộng và là hãng dẫn đầu thị trường về máy bay dân dụng ở Trung Quốc. Một liên doanh ở Trung Quốc có thể phá vỡ sự thống trị của Boeing trên thị trường đó. Trong số những người theo chủ nghĩa hoài nghi, có một tiếng nói lạc quan. Trung Quốc có dư giả nhân tài khoa học kỹ thuật, Gareth Chan nói với các nhà điều hành khác, và nó đã có một ngành chế tạo máy bay sơ khai. Ý tưởng về liên doanh rất hứa hẹn, ông nói, nhưng ông cảnh báo đừng lạc quan quá mức. Chúng ta sẽ rất may mắn nếu chế tạo được 10 chiếc máy bay một năm, ông tiên đoán. Con số đó cũng khá đối với Prislandin. Gareth Chan nhanh chóng nổi lên như một chuyên gia về Trung Quốc của công ty. Ông đã rời Trung Quốc lúc 6 tuổi, khi cha ông, một sĩ quan cảnh sát quốc dân đảng ở Thượng Hải, đưa gia đình chạy trốn sang Hồng Kông, khi những người cộng sản giành được quyền lực. Giờ đây, bảnh bao, đỉnh đạt, biết ăn nói. Chan rõ ràng có dáng vẻ và tác phong của một nhà ngoại giao hoặc một nhà điều hành người Trung Quốc trẻ tuổi. Nếu các đồng nghiệp McDonnell Douglas nghĩ ông là chuyên gia về Trung Quốc, thì ông sẽ là một chuyên gia về Trung Quốc. Đề nghị mà McDonnell Douglas gửi cho Trung Quốc gần như là một bản phát thảo tổng quát về cách McDonnell Douglas chế tạo máy bay, nó đề nghị một xưởng hợp tác chế tạo Trung Quốc có thể bắt đầu bằng việc lắp ráp các bộ phận được gửi đến từ Long Beach. Nhóm soạn thảo đề nghị viết rằng, đề nghị phải làm nổi bật hai thực tế. Trung Quốc sẽ phải cam kết mua một số lượng máy bay đủ để thỏa thuận này có giá trị kinh tế, và McDonnell Douglas sẽ phải chuẩn bị chuyển giao công nghệ thiết yếu cho Trung Quốc. Đề nghị đó nhanh chóng biến mất trong guồng máy hành chính cồng kềnh của chính phủ Trung Quốc. Phải sau 2 năm yên lặng, mới có một bức phép từ Trung Quốc yêu cầu bắt đầu đàm phán. Đột nhiên cuộc đua bắt đầu. Những ý tưởng được trao đổi qua lại khi Chủ tịch Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đến Mỹ năm 1979, trong một chuyến thăm cấp nhà nước mở đường để đánh dấu việc nối lại quan hệ ngoại giao chính thức Trung-Mỹ, Trung Quốc vừa đặt 3 chiếc Boeing 747 và Đặng đã yêu cầu tham quan dây chuyền sản xuất 747 khổng lồ ở Seattle. Chan bị choáng váng. Boeing đang ngày càng củng cố vững chắc vị thế ở thị trường Trung Quốc. Trung Quốc tiếp nối chuyến thăm của Đặng với một đoàn 30 quan chức và các viên chức công nghiệp du ngoạn khắp nước Mỹ trong một tháng, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và nghiên cứu chủ nghĩa tư bản Mỹ. Chan khéo léo xung phong là nhà điều phối của chuyến thăm thứ hai, bản thảo các chi tiết với Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, FBI và các tổ chức người Hoa. Đoàn đại biểu Trung Quốc đã lên kế hoạch một cách ngây thơ để kích McDonnell Douglas và Boeing đối đầu với nhau và về nước với một ý định thư về việc hợp tác chế tạo máy bay tại Trung Quốc. Họ không nhận thức được thời gian và công sức mà các công ty Mỹ bỏ ra cho những thỏa thuận phức tạp như thế, và họ về nước Tây không. Tuy nhiên, họ đã trở về Trung Quốc với những bảo đảm của Chan rằng McDonnell Douglas tha thiết muốn trở thành một đối tác, tin tưởng rằng Trung Quốc là một cơ hội khổng lồ. Chan đến đó để đẩy nhanh mọi việc. Ông được đón tiếp nhiệt tình. Phần lớn Trung Quốc, đặc biệt là những nhà máy và cơ sở quân đội vẫn đóng cửa đối với người nước ngoài, nhưng Chan được tháp tùng đến một tá các nhà máy chế tạo máy bay quân sự. Chúng đều giống nhau, làm theo khuôn mẫu ngành công nghiệp Tô Viết từ thập niên 50. Đằng sau những bức tường cao có lính gác, Chan thấy những khu nhà lộn xộn với trường học, bệnh viện, cư xá công nhân và hàng tá những tòa nhà to lớn, nhưng sập sệ, là nơi đặt những cửa hàng máy móc rỉ sét và những khu lắp ráp máy bay. Khi đi thăm các nhà máy, Chan vui thích khi phát hiện có những nhóm kỹ sư nói tiếng Anh đã từng được đào tạo tại MIT, Princeton, Harvard và những trường đại học hàng đầu khác trước năm 1949. Họ phấn khởi trước viễn cảnh chế tạo những máy bay hiện đại. Chan cũng trở thành một người hướng dẫn nổi tiếng về thể chế Mỹ cho các quan chức Trung Quốc cao cấp. Trong những phiên làm việc thường kéo dài đến đêm, Chan ngồi trong các phòng hội thảo có treo ảnh của Mao và tóm tắt cho các viên tướng cấp cao về cách mà Lầu Năm Góc làm việc với những nhà thầu quân sự Mỹ, hoặc trả lời những câu hỏi từ những nhà lãnh đạo chính trị cao cấp về những chi tiết trong cuộc sống gia đình tại Mỹ, thu nhập của ông là bao nhiêu, đóng thuế mức bao nhiêu, chi tiêu cho thực phẩm, y tế và những nhu cầu cơ bản khác. Những quan chức ghi chép kỹ, họ bị kinh ngạc, hàng thập kỷ tuyên truyền chống Mỹ đã khiến họ tin rằng, ở Mỹ, chính quyền kiểm soát mọi thứ. Chan không chỉ biến mình thành một chuyên gia về Trung Quốc, ông đang trở thành một người trong nhà được tin cậy trong giới tinh hoa của Trung Quốc. Chan trở về Long Beach để báo cáo rằng, ông đã tìm được một đối tác tiềm năng trong Liên hiệp Công nghiệp Hàng không Thượng Hải, SAIC, của quốc doanh. Nó có một nhà máy chế tạo máy bay ở một sân bay từ thời Thế chiến thứ hai, cách Thượng Hải 20 dặm. Nó có rất ít công việc về hàng không. Nhiều người trong số 4.000 công nhân nhà máy đang làm khung xe buýt bằng nhôm. Chan đề nghị Douglas bắt đầu nhỏ thôi, kiểm tra khả năng của các công nhân Trung Quốc bằng một hợp đồng chế tạo cửa bánh xe hạ cánh MD-80. Người Trung Quốc bị bối rối và lo lắng trước bản hợp đồng 500 trang mà các luật sư của McDonnell Douglas soạn thảo để ấn định chuỗi giao dịch trị giá 1 triệu đô la. Giám đốc nhà máy Thượng Hải nhìn có vẻ khổ sở khi ông ta ký nó. Tôi ký cái này vì tôi tin anh, ông ta nói. Vào cuối năm 1979, Chan được đề bạt làm chủ tịch McDonnell Douglas Asia Pacific và mở văn phòng tại Trung Quốc của công ty trong hai phòng của khách sạn Bắc Kinh. Ông không chuyển đến Trung Quốc, mà thích đi lại thường xuyên từ California đến Trung Quốc. Đóng đinh tán, những cuộc đàm phán cho dự án hợp tác chế tạo lớn hơn mở đầu vào năm 1979 và kéo dài trong 6 năm mệt mỏi. Các giám đốc McDonnell Douglas lo lắng về những rủi ro trong kinh doanh ở Trung Quốc. Sau cùng, Boeing đang bán được ngày càng nhiều máy bay cho Trung Quốc mà họ chẳng hề đặt thiết bị sản xuất tại đó. Để làm an lòng cho các giám đốc, Chan nói với ông, họ tiên đoán Trung Quốc sẽ giúp McDonnell Douglas giảm chi phí bằng cách sản xuất các phụ tùng tại đó. Ông cũng thuyết phục người Trung Quốc mua 5 chiếc MD-82 chế tạo tại Long Beach để thể hiện sự cam kết tốt đẹp và cho các hãng hàng không Trung Quốc một cơ hội làm quen với loại máy bay này. Giấc mơ chế tạo 125 chiếc máy bay lớn trong một năm ban đầu đã co lại thành bản hợp đồng năm 1985, giao kết SAIC và McDonnell Douglas hợp tác chế tạo ở Thượng Hải 25 chiếc máy bay MD-82 sẽ cạnh tranh ngang ngửa với loại 737 cực kỳ nổi tiếng của Boeing. SAIC giữ quyền lựa chọn đặt thêm 25 chiếc nữa. McDonnell Douglas sẽ cấp phép cho SAIC lắp ráp các bộ phận của MD-82. Những chiếc máy bay sẽ được chế tạo trên dây chuyền sản xuất tại Long Beach, như tất cả những chiếc MD-82 khác. Nhưng trước khi chúng được đưa đến khu vực lắp ráp cuối cùng, khoang mũi, thân, cánh, đuôi và các bộ phận khác sẽ được đóng thùng và chở đến Thượng Hải để lắp ráp, trong khi còn xa mới bằng được những gì đã được hình dung ra nhiều năm trước. Thỏa thuận này được loan báo như một thỏa thuận 1 tỷ đô la, là thỏa thuận thương mại lớn nhất đến thời điểm đó giữa các công ty Mỹ và Trung Quốc. Nó thiết lập mô hình mà Trung Quốc sẽ theo đuổi trong hàng thập kỷ tới. Để đổi lấy quyền xâm nhập thị trường, các nhà sản xuất nước ngoài sẽ chuyển giao công nghệ và sản xuất ít nhất một phần sản phẩm ở Trung Quốc. Trang lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng. Tạp chí Fortune phong cho ông là người đàn ông 1 tỷ đô la, nhà máy tại Thượng Hải là một đống hỗn độn. Nó đã được xây dựng để chế tạo một loại máy bay huấn luyện đơn giản, nhưng lúc này hầu như bỏ không. Tòa nhà ợp ẹp với sàn dơ bẩn, rộng bằng 10 sân bóng đá, phải được chỉnh trang lại để đặt dây chuyền lắp ráp công nghệ cao của McDonnell Douglas. Mất khoảng thời gian vài tháng, nhà máy đã biến đổi thành một bản sao của Long Beach, cho đến cả những dụng cụ được đánh số và những khẩu hiệu về an toàn lao động. Chưa đến 2 năm sau, khi dự án bắt đầu, chiếc MD-82 được hợp tác chế tạo đầu tiên tại FAA cấp chứng chỉ. Xét về mọi phương diện, đó là một kỳ tích. Những kỹ sư và công nhân Trung Quốc học hỏi nhanh chóng, bị gây sức ép bởi đối tác Trung Quốc. McDonnell Douglas mở rộng việc chuyển giao công nghệ, ký hợp đồng mua một số bộ phận cho MD-82 từ những xí nghiệp chế tạo máy bay khác của Trung Quốc. Các nhà quản lý Trung Quốc dần dần thay thế vào những vị trí chủ chốt trong quy trình sản xuất. Họ thích nghi tốt với kỹ thuật sản xuất quản lý chất lượng tổng thể của Mỹ, một hệ thống nghiêm ngặt bao gồm quản lý bằng thống kê, giải quyết vấn đề và những cải tiến chất lượng liên tục. Nhân việc lắp ráp có chi phí cao cho phép những thao tác thêm vào để đóng gói và chuyên chở. Thực sự, việc chế tạo một chiếc MD-82 hoàn chỉnh ở Long Beach có chi phí bằng việc chế tạo các bộ phận để chở đến Trung Quốc, để đảm bảo với liên doanh ở Thượng Hải rằng nó sẽ không bị Long Beach cạnh tranh với giá rẻ hơn. McDonnell Douglas đồng ý không bán những chiếc MD-82 được hoàn tất tại Long Beach cho Trung Quốc. Thay vào đó, nó bán các bộ phận cho nhà máy Thượng Hải với một mức giá phụ trội cao ngất. Bởi vì Thượng Hải có một thỏa thuận bao tiêu rằng cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc TAAC sẽ mua 20 chiếc máy bay đầu tiên. Nó lại cộng thêm vào đó mức giá phụ trội của mình. Chan không lo lắng về việc CAAC tốn mất bao nhiêu tiền để mua những chiếc MD-82. Sau cùng thì, từ quan điểm của người Trung Quốc, mục đích chính của thỏa thuận hợp tác chế tạo là để cải thiện ngành công nghiệp chế tạo máy bay Trung Quốc, chứ không phải để tạo ra vài tá máy bay giá rẻ, giảm bớt chi phí, theo đuổi khách hàng. Vào cuối thập niên 80, ngành hàng không Trung Quốc đang thay đổi nhanh chóng khi Trung Quốc giải thể khu vực công nghiệp của nó do Liên Xô thiết kế. Tảng đá chính quyền mà Chan đã dàn xếp được thỏa thuận MD-82 ban đầu đang chở ra từng mảnh và đang phân chia trách nhiệm. Một hệ quả là sự gia tăng nhanh những hãng hàng không được thành lập bởi các chính quyền tỉnh và địa phương. Ở giữa bờ biển phía đông của Trung Quốc, thành phố Hạ Môn thành lập Hàng không Hạ Môn vào năm 1984. Ở phía tây bắc xa xôi, Hàng không Tân Cương ra đời năm 1985. Tỉnh Triết Giang, ngay phía nam Thượng Hải, nhảy vào cuộc với Hàng không Triết Giang năm 1986. Vào đầu thập niên 90, Trung Quốc có 11 hãng hàng không riêng biệt. Tất cả đều của nhà nước, nhưng mỗi hãng có nguyên tắc riêng. Boeing đối đãi với các hãng hàng không khu vực như những ông vua. Thực sự là, không có Boeing, các hãng hàng không khu vực có thể chẳng bao giờ được ra đời. Các chương trình đào tạo rộng rãi của Boeing cho các phi công, kỹ sư máy bay, thợ cơ khí và nhân viên mặt đất, cũng như những khoản đầu tư quan trọng cho các ga hàng không và các thiết bị mô phỏng máy bay ở Trung Quốc là những yếu tố nền tảng để giúp các hãng hàng không cất cánh. Boeing còn đưa các nhà điều hành của các hãng hàng không, các viên chức chính quyền địa phương, hầu hết họ chưa được đi nhiều nơi ở Trung Quốc, ra nước ngoài lại càng ít hơn, đi khắp thế giới đến tham quan Boeing ở Seattle để đặt hàng. Các chuyến đi mua hàng bao gồm những lần dừng chân ở Hawaii và những điểm du lịch hấp dẫn khác. Vào cuối năm 1989, Boeing đã bán được 10 chiếc 707, 34 chiếc 737, 33 chiếc 757, 10 chiếc 767 và 3 chiếc 747 cho các hãng hàng không Trung Quốc. Trong cùng thời gian đó, McDonnell Douglas đã sản xuất khoảng một tá chiếc MD-82 tại Thượng Hải. Phần lớn là trên phớt lờ các hãng hàng không, tin tưởng vào sức mạnh tối hậu của những người ủng hộ mình trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc. Bản hợp đồng ban đầu yêu cầu CAAC mua máy bay, vì thế CAAC liên tục ra tay, cố ép các hãng hàng không Trung Quốc mua những chiếc MD-82, nhưng họ kháng cự lại. Nếu máy bay được chế tạo tại Trung Quốc, thì rõ ràng là nó thua kém những chiếc Boeing được sản xuất tại Hoa Kỳ. Giá cả cũng là một vấn đề, vì những khoản cộng thêm vào giá mà McDonnell Douglas tính với Liên doanh Thượng Hải và những khoản kê nữa mà Thượng Hải tính với CAAC, những chiếc MD-82 từ Thượng Hải đắt hơn vài triệu đô la so với một chiếc Boeing 737 tương đương, lại chẳng giúp ích được gì khi mà McDonnell Douglas nhiều nhất thì cũng chỉ có thể cho khách hàng một chuyến đi Thượng Hải, trong khi Boeing đưa họ ngao du thế giới. Bất chấp việc bán hàng kém, Chan tự hào về thành tựu của mình. Những chiếc MD-82 lắp ráp tại Thượng Hải cũng chắc chắn và đáng tin cậy về mọi mặt, như những chiếc được chế tạo tại Long Beach. Chan hình dung rằng, một khi các hãng hàng không nhận ra điều này, họ sẽ không ngần ngại mua chúng. Trong lúc này, ông tập trung vào những lợi thế về chi phí mà cuối cùng McDonnell Douglas có thể thu được từ các đối tác Trung Quốc. Mục đích của ông là giảm chi phí chế tạo của Douglas. Sau cùng, đó chính là lập luận mà rốt cuộc đã thuyết phục được ban giám đốc McDonnell Douglas tiến hành dự án ban đầu. Năm 1987, Trung Quốc yêu cầu Boeing, McDonnell Douglas và hãng Airbus Industry đang nhanh chóng lớn mạnh đưa ra những đề nghị và việc hợp tác chế tạo máy bay chở khách cỡ trung bình để phục vụ những tuyến nội địa và chuyên chở hành khách đến các sân bay trung tâm tại các thành phố lớn. Trong giai đoạn đầu, dự án chế tạo loại máy bay được gọi là Trunkliner, mường tượng khoảng 150 chiếc máy bay trị giá 4,5 tỷ đô la. Mục tiêu của Trung Quốc là 75% linh kiện của Trunkliner sẽ được sản xuất tại Trung Quốc. Kế hoạch này vừa khớp với mục tiêu lâu dài của Chan là chuyển năng lực sản xuất linh kiện toàn cầu của Douglas sang Trung Quốc để giảm chi phí. Đó là giai đoạn hai tất yếu của dự án hợp tác chế tạo hiện tại. Lần này, lao động rẻ của Trung Quốc sẽ được phép liên doanh có giá bán tốt hơn những chiếc máy bay của Boeing được nhập khẩu vào Trung Quốc. Chan đẩy mạnh những cố gắng để giành được dự án Trunkliner. Tuy nhiên, bất thình lình, kỳ trăng mật trong quan hệ Trump và Mỹ kết thúc với vụ thảm sát Thiên An Môn. Những hình ảnh trong lòng người Mỹ về những chú gấu trúc Trung Quốc đáng yêu chỉ trong một đêm đã chuyển sang hình ảnh tàn nhẫn của những nhà độc tài cộng sản độc ác và tham nhũng bất chấp nhân quyền. Tổng thống Bush đình chỉ việc chuyển giao công nghệ, buôn bán vũ khí và những liên hệ giữa quân đội với Trung Quốc. Những quan chức quân sự từ lâu đã lo lắng về Trung Quốc như một mối đe dọa tương lai, nhận được rất nhiều sự quan tâm của báo chí và truyền hình. Quốc hội yêu cầu bất cứ công nghệ tiên tiến nào được đưa vào Trung Quốc phải được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo nó không phải là công nghệ lưỡng dụng mà Trung Quốc có thể sử dụng để cải thiện những khả năng quân sự của nó. Trong khi nhân dân Trung Quốc thu người lại để tránh sự đàn áp không nương tay của những nhà lãnh đạo Trung Quốc dao động giữa chủ nghĩa Marx và thị trường tự do, McDonnell Douglas tiếp tục vật lộn với công việc kinh doanh máy bay dân dụng của nó. Công ty này đang tụt xa ở vị trí thứ ba trong thị trường toàn cầu sau Boeing và Airbus, gánh nặng khoản nợ 4,8 tỷ đô la và sa thải 17.000 công nhân. Boeing thì ngược lại, vừa mới giao một chiếc 747-200 được cải tiến cho Nhà Trắng để thay thế chiếc 707 đã chở Nixon tới Trung Quốc. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ Khoa Sách Nói.com. Thời gian vừa qua, Khoa Sách Nói rơi vào khó khăn tài chính, tưởng chừng phải đóng cửa website. Nhưng cũng may mắn là có một vị thính giả hảo tâm đề nghị giấu tên đã thầm lặng giúp đỡ Khoa Sách Nói vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì hoạt động, tiếp tục phục vụ quý thính giả. Và cùng với nhiều thư từ góp ý của các thính giả khắp nơi gửi về, cũng như với tâm huyết của ông Dương Tuấn Ngọc, Khoa Sách Nói đặt ra hai mục tiêu trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, Khoa Sách Nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website mang tính tương tác cao hơn với người truy cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn. Mục tiêu lâu dài là thực hiện 1.000 quyển audiobook để lại cho thế hệ sau với nội dung ngày càng phong phú và chất lượng âm thanh được nâng cao. Để thực hiện được hai mục tiêu trước mắt và lâu dài này, Khoa Sách Nói rất cần sự chung tay, chia sẻ, đóng góp kinh phí từ các nhà hảo tâm. Có thể các bạn nghĩ, mình không đóng góp thì có người khác đóng góp. Nhưng cũng chính vì ai cũng nghĩ như thế, nên Khoa Sách Nói mới lâm vào tình huống gần như phải đóng cửa nếu không có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm nêu trên. Nếu các bạn cảm thấy Khoa Sách Nói thật sự hữu ích và nó nên được tồn tại trên cõi đời này, nếu các bạn cảm thấy nhờ quyển Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình, hay bộ Dạy Con Làm Giàu, hay quyển Người Giàu Nhất Thành Babylon, v.v. đã giúp bạn có nhiều thu nhập hơn, thì xin hãy nghĩ đến nỗi khó khăn của những người thực hiện chương trình. Chúng tôi không có gì cả ngoài tâm huyết. Chúng tôi sáng phải đi làm và tối về thực hiện sách nói. Ông Dương Tuấn Ngọc chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không thể sống được lâu, nên muốn dành thời gian còn lại xây dựng 1.000 quyển audiobook trước khi về cõi Phật. Nhưng có làm được hay không, phải tùy duyên, tùy phúc. Rất mong sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ từ những thiện nam tín nữ, những đồng bào trong nước cũng như những kiều bào ở nước ngoài. Mọi sự đóng góp, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email quản trị tài chính ngân hàng amoc@gmail.com và số điện thoại 0986 219 192, 0972 161 898 gặp ông Dương Tuấn Ngọc. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Năm 1990, Trung Quốc đặt một trong những đơn đặt mua hàng máy bay lớn nhất trong lịch sử của Boeing, một đơn hàng 9 tỷ đô la mua 36 chiếc máy bay, với khả năng mua tiếp 36 chiếc khác. Để giành được đơn hàng này, Boeing đã đồng ý sản xuất cửa khoang hàng hóa với những bộ phận thứ yếu khác ở Trung Quốc. Dù sao thì năm 1991, Trung Quốc chọn McDonnell Douglas để thương lượng về dự án Trunk Cleaner. Chỉ vài tháng sau, Đặng, người đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn là thái thượng hoàng của đảng Cộng sản, công khai quở trách những người kế nhiệm ông ở Bắc Kinh vì đi lùi lại trong cải cách kinh tế, chăm ngồi lại chương trình hành động với những người cải cách. Trung Quốc quay lại với công việc. Vào tháng 3 năm 1992, McDonnell Douglas ký một thỏa thuận tóm lược với Tập đoàn Xuất khẩu Công nghệ Hàng không Quốc gia Trung Quốc, TATAC, để hợp tác chế tạo 40 chiếc MD-82 cải tiến, được gọi là MD-90. MD-90 sẽ là một bước chuyển tiếp để tiến đến chế tạo loại MD-95, một loại máy bay 100 ghế nhỏ hơn mà Trung Quốc sẽ tự sản xuất với sự trợ giúp kỹ thuật của McDonnell Douglas trong chương trình Trunk Cleaner. Với thời điểm này, Trung Quốc nhận chiếc Boeing thứ 100 của nó. Trunk Cleaner sẽ là một dự án vô cùng phức tạp, đòi hỏi công nghệ chính yếu và những nâng cấp đối với công nghiệp hàng không của Trung Quốc. Nó sẽ sử dụng 4 nhà máy ở Trung Quốc. Một số trong đó đang chế tạo phụ tùng cho Boeing hay MD-82. Năm 1993, trong khi việc chuẩn bị cho MD-90 đang được tiến hành, Garrett Chen nhận được một cú điện thoại từ Michael Armstrong, tổng giám đốc điều hành của Hershey Electronic Corporation. Armstrong đã đọc được bài báo về thành công tại Trung Quốc của Chen và muốn ông lãnh đạo Hershey Electronic International. Ở đó, ông sẽ chịu trách nhiệm phát triển Direct TV ở Nhật Bản và xây dựng công việc kinh doanh vệ tinh ở châu Á. Thật trùng hợp, Chan vừa hoàn thành một nghiên cứu chiến lược doanh nghiệp cho McDonnell Douglas, kết luận rằng ít có tương lai dài hạn cho việc kinh doanh máy bay dân dụng của công ty. Ông chấp nhận đề nghị của Armstrong. Thiết bự. Khi Chan ra đi, dự án Trailblazer được giao cho Bob Hicks, một giám đốc sản xuất tận tâm của Dulles. Hicks đã gia nhập McDonnell Dulles vào năm 1982 và đã thăng tiến vững chắc trong những chức vụ quản lý sản xuất trước khi trở thành giám đốc những hoạt động tại Mỹ cho chương trình hợp tác chế tạo với Trung Quốc dưới quyền Chan. Ban đầu, ông giám sát việc sản xuất các bộ phận của MD-82 cho Liên Doanh Thượng Hải. Nhưng chẳng bao lâu, ông đã dành phần lớn thời gian của mình ở Trung Quốc làm việc để vạch ra quy trình sản xuất, các công việc hậu cần và dây chuyền lắp ráp Trailblazer. Khi Chan ra đi, Hicks đối diện với một công việc vượt xa cả sự nản lòng. Sứ mệnh của ông sẽ là chế tạo những phụ tùng và bộ phận không một lỗi nhỏ tại chè xí nghiệp máy hang rỉ của Trung Quốc, được điều khiển bởi những viên chức hành chính do dự vừa mới bước ra khỏi quân đội. Ông phải dạy điệu ba lê chuẩn xác của việc giao các bộ phận và sự phối hợp các hệ thống cho những người mà sự phối hợp và hợp tác là một khái niệm xa lạ đối với họ. Những người này nhận đơn đặt hàng từ bên trên và chuyển chúng xuống cho một ai khác. Làm việc với những ông sếp các nhà máy khác như những người ngang cấp là không thể tưởng tượng được. Lấy ví dụ, làm thế nào mà những người quản lý ở Xi'an, nhà máy lớn nhất và có năng lực nhất, lại nghĩ đến chuyện lắng nghe yêu cầu từ những người Thượng Hải kiêu ngạo và tự mãn? Nhưng Bob Hicks có được sự ngoan cường và khí chất cho công việc đó. Hơn thế nữa, ông yêu mến Trung Quốc và những người Trung Quốc yêu quý ông. Với chiều cao 1m94, cặp kính cận dày cộp và cái bụng phệ thấy rõ, ông đứng nổi bật vì khác hẳn những đồng nghiệp Trung Quốc của mình. Nhưng ông có những nét tiêu biểu mà người Trung Quốc ngưỡng mộ, tật hút thuốc liên tục. Một chuỗi những câu nói tục không ác ý, và khả năng nốc bia và thi uống rượu mao đài đến khuya với bất cứ bàn tiệc nào, ngốc đến mức dám thách đấu với ông. Ông là một người chỉ huy đích thực, có hiểu biết thực sự mà những người Trung Quốc cộng tác với ông khao khát. Trong khi ông ngồi trên ô tô hay xe buýt trên con đường giữa những nhà máy chế tạo máy bay cách xa nhau, ông không ngừng thích thú trước những cảnh sắc Trung Quốc, dõi mắt theo một người đi xe đạp lắc lư trên đường chở một chú lợn sống trên khung xe và một tá gà đang kêu quang quát buộc ở đằng sau. Ông sẽ bật cười lớn tiếng. Mỗi ngày ở Trung Quốc, bạn nhìn thấy một điều gì đó mà bạn không dễ được thấy mỗi ngày, là một trong những câu nhận xét ưa thích của ông. Đã nghiên cứu phong cách đàm phán của người Trung Quốc, một nghiên cứu kinh điển về hành vi chính quyền và những kỹ thuật đàm phán của Trung Quốc ban đầu, vốn được viết cho quân đội Hoa Kỳ bởi nhà tâm lý học chính trị và học giả về Trung Quốc, MIT, Lucian Pai. Hicks rất khoái phát hiện những hành vi khác nhau trong khi đàm phán với các nhà điều hành hoặc các quan chức chính quyền Trung Quốc. Tận khuya, sau những lượt rượu phạt chuốc cho nhau, một đối tác người Trung Quốc có khi bắt ép Hicks để lấy thêm chi tiết. Ai chà, lối vận dụng sáng tạo sự mệt mỏi đấy mà, ông tuyên bố. Những nhà đàm phán Trung Quốc có thể dùng lối tân bốc để khiến cho Hicks tiết lộ thông tin kỹ thuật họ cần. Được rồi, cái này giống như mánh lới, hãy khai sáng cho những kẻ tăm tối đây. Và khi người Trung Quốc thể nào cũng bắt đầu kêu ca về những vấn đề của Trung Quốc, và chúng đều là lỗi của phương Tây như thế nào, ông sẽ cười khùng khục, ồ, đừng kể tội đế quốc nữa chứ. Những bữa tiệc không bao giờ kết thúc vốn là đặc điểm cố định của công việc kinh doanh ở Trung Quốc, thì giống như một công việc giải trí đối với Hicks. Nhiều nhà điều hành hàng không Trung Quốc nói tiếng Anh và Hicks liên tục giải trí cho họ bằng những câu chuyện tếu, thường là hơi tục. Ông sẵn sàng ăn mọi thứ, vì thế người Trung Quốc đặt mỗi lúc một nhiều thêm những món độc đáo trước mặt ông. Một trong những món ăn tiệc ưa thích của ông là súp bất ngờ. Lần đầu tiên ông ăn món đó, ông mở nắp bát bằng bạc ra và nói, mẹ kiếp, lại đây coi, có một con chim trong món súp bất ngờ. Một trong những người bạn Trung Quốc của ông cười khúc khích. Không, đó không phải là điều bất ngờ, điều bất ngờ là có một ngày hẹn và một cái ốc vít bên trong con chim. Hicks thích kiểu đùa đó. Nhà máy thứ năm. Người cộng tác trực tiếp của McDonnell Douglas trong thỏa thuận Trailblazer là tập đoàn xuất nhập khẩu công nghệ hàng không quốc gia Trung Quốc. CATAC, chi nhánh xuất nhập khẩu của công nghiệp hàng không Trung Quốc, AVIC. CATAC sẽ giúp McDonnell Douglas điều phối công việc của 4 nhà máy tham gia vào dự án Trailblazer. Khi các nhà máy sang số để sản xuất theo dự án Trailblazer, CATAC tìm kiếm thiết bị trên thị trường. Thật tình cờ là một vụ đóng cửa nhà máy tại McDonnell Douglas lại hữu ích cho CATAC. Trong nỗ lực cắt giảm chi phí, McDonnell Douglas đã mua một nhà máy Rockwell cũ ở Columbus, Ohio, nhưng sau đó đã quyết định không cần đến nó và tuyên bố sẽ bị đóng cửa. Những thiết bị căng, cán, dập, dũa khổng lồ của nó được đem bán đấu giá, lấy bất cứ thứ gì mà McDonnell Douglas có thể nhận được. Hầu hết máy móc được chế tạo trong thập niên 60 và ngay cả những máy móc mới nhất cũng đã cũ tới một thập niên. CATIC nhanh chóng nghe phong thanh về việc bán thiết bị này. Người Trung Quốc vốn có tính tình thích tìm kiếm những món hời, và vụ này có mùi vị của một vụ bán trang thiết bị cơ bản thực sự hời. Một trong những kỹ sư Trung Quốc được gửi đến Columbus vào tháng 9 năm 1993 để kiểm tra thiết bị đã được tiếp đón bằng những câu không hay ho từ những công nhân vốn biết rằng họ sẽ bị sớm bị mất việc. Và công nhân thậm chí còn ném đinh ốc vào đoàn trong khi những người khác cố chắn máy quay phim của họ. Người Trung Quốc quyết định mua thiết bị, nhưng những cuộc thương lượng để chốt lại thỏa thuận kéo dài gần nửa năm vì người Trung Quốc chiến đấu để đạt được giá hời nhất. Vào tháng 2 năm 1994, CATIC đồng ý trả 5,4 triệu đô la cho một thỏa thuận tất cả hoặc không gì hết để lấy 278 mục hàng, từ những máy ép kim loại đủ lớn để tạo hình một cánh máy bay cho đến bàn ghế, dụng cụ cầm tay, thậm chí cả thùng rác. Người Trung Quốc sẽ phải đóng gói và chuyên chở hàng và dọn sạch nhà máy vào ngày 5 tháng 7. McDonnell Douglas đã hy vọng rằng việc CATIC mua các thiết bị sẽ giúp họ dễ dàng đóng cửa nhà máy Columbus. Nhưng họ không biết được những quy định phức tạp đối với việc xuất khẩu máy móc. Cơ quan thương mại Mỹ đòi hàng sắp giấy tờ trước khi nó cấp giấy phép xuất khẩu. Những yêu cầu về giấy phép là một phần của nỗ lực lâu dài và đầy hoang tưởng của các cơ quan khác nhau trong chính quyền Mỹ để kiểm soát việc loan truyền công nghệ ra thế giới. Trong đỉnh điểm của cuộc chiến tranh lạnh, những hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt. Theo đó, Hoa Kỳ, châu Âu và những đồng minh không phải cộng sản khác hợp tác để ngăn cản không cho công nghệ tiên tiến và vũ khí lọt sang khối Liên Xô và Trung Quốc. Nhưng công nghệ đã phát triển phức tạp lên rất nhiều với việc phát minh ra những con chip silicon, siêu máy tính và vệ tinh. Các công ty Mỹ than phiền rằng những hạn chế đang tác động không tốt đến việc bán hàng ra nước ngoài. Sau chuyến đi của Nixon tới Trung Quốc, Hoa Kỳ đã nới lỏng những biện pháp kiểm soát xuất khẩu vũ khí và công nghệ đến quốc gia đó. Và năm 1987, quân đội Mỹ cho phép xuất khẩu các dây chuyền lắp ráp kiếp nổ và dây dẫn cháy, radar chống pháo và ngư lôi chống tàu ngầm, Bremen, thậm chí giành được một chương trình 500 triệu đô la để nâng cấp phần điện tử trong các máy bay phản lực chiến đấu, vốn được sao chép từ những chiếc MiG của Liên Xô. Dù thảm sát Thiên An Môn đã thay đổi tất cả, ngay cả khi Trung Quốc tập trung những cố gắng của nó trong thập niên 90 để tái tạo lại nền kinh tế, quân đội Mỹ vẫn đang đụng độ với cơ quan thương mại Mỹ về việc xuất khẩu công nghệ. Các quan chức thương mại nghĩ những gã trong Bộ Quốc phòng bị hoang tưởng, dân quốc phòng gọi bên thương mại là khờ dại và chịu ơn huệ từ những quyền lợi của các công ty. Và năm 1994, các công ty châu Âu và Nhật Bản bắt đầu bán bất kỳ công nghệ và thiết bị nào họ muốn, ngoại trừ vũ khí, cho bất kỳ ai họ muốn. Các công ty Mỹ đứng trơ trọi dưới hạn chế xuất khẩu công nghệ nghiêm ngặt đối với Trung Quốc. Fitch giao cho John Prince, một người Mỹ biết tiếng Hoa, đã lớn lên ở Đài Loan chịu trách nhiệm lấy các giấy phép xuất khẩu. Prince là một anh chàng 30 tuổi khôn ngoan nhưng không tự phụ, với một mớ tóc nằm ngang trán và một nụ cười tinh quái thường trực. Anh ta thấy Trung Quốc cũng thú vị như Hitch nghĩ. Anh ta đã bắt đầu từ một thực tập viên trong nhóm bán hàng cho Trung Quốc của McDonnell Douglas vào năm 1986, và đã làm việc để thăng tiến lên vị trí người giải quyết vấn đề của Hitch cho những dự án hợp tác chế tạo với Trung Quốc. Prince và Hitch liên tục yêu cầu CATIC cung cấp cho họ những thông tin chi tiết mà Hoa Kỳ đòi hỏi. Những thiết bị nhạy cảm nhất là 6 chiếc máy 5 trục lớn vốn có thể tiến hành những chuyển động đồng thời phức tạp, những chuyển động theo chiều ngang, chiều thẳng đứng và chiều xiên, cũng như quay quanh hai trục vuông góc. Những chiếc máy 5 trục được điều khiển bằng máy tính có thể được sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm phức tạp, gồm cả chân vịt cho tàu ngầm quay, hầu như không tiếng động dưới nước. Không có gì lạ là Lầu Năm Góc nói chung phản đối việc xuất khẩu những chiếc máy như thế cho Trung Quốc. CATIC đảm bảo với những người Mỹ là thông tin đang tới, nhưng nó cũng cho họ biết về một quyết định khác của mình. Sợ rằng sẽ bị mất những cơ hội kiếm chác và nhận tiền lại quả, vốn là điều cố hữu trong việc điều hành một nhà máy Trung Quốc. Các quan chức CATIC đã quyết định giữ lại những máy móc phức tạp nhất cho chính mình, trong một nhà máy thứ năm sẽ chế tạo những bộ phận phức tạp nhất để giao cho 4 nhà máy khác. Thích ý tưởng đó, như thế sẽ hiệu quả hơn là khi những người Trung Quốc lại sao chép giống hệt nhau năng lực sản xuất của mỗi nhà máy trong số 4 nhà máy kia. Nhưng ông cũng cảnh báo họ rằng sự thay đổi trong kế hoạch sẽ làm trì hoãn việc xin cấp giấy phép bởi một số thiết bị sẽ đi đến một địa điểm khác so với hình dung ban đầu. Ông nhắc CATIC rằng nó sẽ chịu tất cả chi phí lưu kho thiết bị cho đến khi có được giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc. CATIC đột ngột bừng tỉnh và gửi những thông tin cần thiết qua Fed. Vào tháng 5 năm 1994, McDonnell Douglas đã nộp 24 đơn xin giấy phép xuất khẩu cho 32 thiết bị. Những cuộc tranh cãi trong nội bộ chính quyền Mỹ làm trì hoãn việc cấp giấy phép hàng tháng trời. Cuối cùng, bên thương mại giành được sự nhất trí bằng việc thêm những điều kiện cho các giấy phép, bao gồm một yêu cầu đặc biệt phiền toái. McDonnell Douglas phải cung cấp các báo cáo từng quý cho chính quyền Mỹ về vị trí của các máy móc và việc chúng đang được sử dụng như thế nào. CATIC nhanh chóng chở mớ hàng mua rẻ của nó về Trung Quốc. Trong thời gian đó, ngành hàng không Trung Quốc đã mua khoảng 28 máy 5 trục điều khiển bằng máy tính tối tân từ châu Âu và Nhật Bản. Vào ngày 24 tháng 3 năm 1995, Prince khởi hành chuyến đi giám sát đầu tiên theo lệnh của chính quyền đối với những thiết bị CATIC đã mua. Anh ta chụp ảnh các số kiện và kiểm tra theo danh sách của mình, nhưng không thể tìm ra 6 chiếc máy trong số đó. Anh ta hỏi những người của CATIC đi tháp tùng xem chúng ở đâu. Tránh nhìn thẳng vào mắt anh ta, họ lẩm bẩm, vua tai chin chiu, nghĩa đen, không rõ lắm. Nó thực sự có nghĩa là, tôi không thể cho anh biết, Prince sẽ phải nói chuyện với sếp của họ. Prince nổi giận, anh ta đã mất 4 tháng trời quấy rầy các nhà điều hành CATIC để có được thông tin để xin giấy phép. Anh ta đã cầm tay dắt họ đi qua toàn bộ quy trình đó, xử lý những thông tin thường khó hiểu mơ hồ và luôn đến chậm. Từ ngày anh ta gia nhập những hoạt động với Trung Quốc của McDonnell Douglas, điều đã được ăn sâu trong đầu anh ta là tất cả luật pháp và các giấy phép của chính quyền Mỹ phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Hôm nay, Prince tộc vào văn phòng tại Bắc Kinh của CATIC và chất vấn những nhà quản lý chương trình. Anh ta mỗi lúc một thêm giận dữ khi họ tiếp tục lảng tránh các câu hỏi của mình. Đầu tiên, họ cũng lẩm bẩm, bua tai John Chu, nhưng Prince tiếp tục gây sức ép. Tiếng tâm của công ty anh ta đang bị đe dọa, đơn giản là anh ta phải tìm cho ra những máy móc bị mất tích. Đột nhiên, người Trung Quốc khám phá ra rằng, những thiết bị đó đã được gửi đến Nanchang, thành phố ở đông nam Trung Quốc. Chúng tôi thiếu kho bãi và đã gửi chúng tới Nanchang, một quan chức CATIC nói. Chuyện nhảm nhí, Prince tự nhủ, có điều gì khác đang diễn ra ở đây? Nhưng điều thực sự làm anh ta bực bội qua những người Trung Quốc tỏ ra phóng túng đến thế trong chuyện này. Họ không coi những điều kiện trong giấy phép xuất khẩu là nghiêm túc. Ở Trung Quốc, nghệ thuật xin giấy phép và phê chuẩn là nói với chính quyền bất kỳ điều gì nó muốn nghe, và sau đó làm bất kỳ điều gì anh muốn sau khi đã nhận được sự cho phép, luôn luôn có thể luồn lách quanh hệ thống ở Trung Quốc. Thật là một thói bừa bãi, Prince nghĩ, sốt ruột vì sự vi phạm rõ ràng những điều kiện của giấy phép xuất khẩu. Prince và Hitch lập tức báo cáo vấn đề cho văn phòng kiểm soát xuất khẩu của McDonnell Douglas. Một bức thư từ McDonnell Douglas đề ngày 4 tháng 4 thông báo với cơ quan thương mại Mỹ rằng 6 thiết bị máy móc đã bị chuyển đi không báo với McDonnell Douglas đến công ty máy bay Nanchang. Phải đến tháng 8, Hitch và Burns mới có được sự cho phép từ chính quyền Trung Quốc để đi thăm Nanchang. Tại đó, họ thấy một nhà máy Trung Quốc còn đang ngổn ngang siêu dẹo và nhếch nhác. Nằm trong số những chiếc máy lớn vẫn còn đang trong kiện. Nhưng chiếc thứ 6, một máy uống đã 10 năm tuổi được dỡ ra khỏi thùng và đang được lắp ráp. Chiếc máy uống kim loại lớn đến mức người Trung Quốc đã phải đập một bức tường của nhà máy xây bằng gạch cũ kỹ này để đưa máy vào. Việc lắp ráp diễn ra không được tốt lắm. Những công nhân Trung Quốc khi tháo thiết bị ở Ohio đã làm những bản chú thích và sơ đồ tỉ mỉ và đã đánh số mỗi phụ tùng và bộ phận để những chiếc máy đó có thể được lắp ráp lại ở Trung Quốc. Nhưng họ đã để tất cả những tờ giấy đó trong kiện cùng với thiết bị. Trên đường chuyên chở, nước đã rỉ vào những chiếc kiện, biến tất cả những chú thích tỉ mỉ đó thành một mớ bột nhão. Nhìn vào chiếc máy đang được lắp ráp dở dang, Hitch và Burns chỉ còn biết cười. Làm sao mà cái này có thể phù hợp với định nghĩa của ai đó về công nghệ cao? Burns hỏi. Người Trung Quốc không cười, họ đã mua các thiết bị để xây dựng ngành hàng không của mình và họ đã nhận được đồ phế thải. Lãnh đạo nhà máy Nanchang viết một bức thư cho Hitch vào tháng 9, xin lỗi về việc vi phạm các quy định của Hoa Kỳ, nhưng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên rằng những thiết bị đã qua sử dụng đó được kiểm soát chặt chẽ như thế. Ông ta đã mua máy móc tiên tiến hơn nhiều từ châu Âu mà chẳng cần có giấy phép gì. Hitch và Burns suy luận rằng CATIC và những đối tác hành chính quan liêu của nó ở 4 nhà máy đang tham gia vào cuộc đấu đá nội bộ và những mưu mô kinh doanh nông nổi thường lệ của các công ty nhà nước Trung Quốc. CITIC hầm hở muốn kiếm lợi lớn, đã thêm một khoản chênh lệch giá đáng kể cho các thiết bị nó dự định bán cho 4 nhà máy. Nhưng những người quản lý nhà máy từ chối, Họ muốn thiết bị tối tân, chứ không phải là những thứ bỏ đi của Mỹ. Trong khi đó, nhà máy thứ 5 theo dự định của CITIC chẳng bao giờ thành công. CITIC bị kẹt với những thiết bị đó. Hitch và Burns chẳng bao giờ xác định được chính xác những thiết bị đã được giải quyết như thế nào trong nhà máy Nanchang. Họ thấy nhẹ nhõm vì điều đó dường như không thành vấn đề. Cơ quan thương mại Mỹ rõ ràng coi đó là một việc về mánh khóe thương mại của Trung Quốc, hơn là một sự vi phạm an ninh quốc gia trầm trọng của McDonnell Douglas. McDonnell Douglas buộc CITIC đóng gói chiếc máy uốn kim loại và chở nó cùng với những thiết bị còn lại đến nhà máy Trunkliner ở Thượng Hải. Tháng 2 năm 1996, cơ quan thương mại Mỹ chỉnh sửa giấy phép xuất khẩu để McDonnell Douglas có thể sử dụng những thiết bị đó ở Thượng Hải. Nhưng các kỹ sư của McDonnell Douglas coi những máy móc đó đã lỗi thời và không thể sử dụng được. Chúng đang rỉ sét trong kiện một thập kỷ sau khi rời Columbus. Hết chương 5A. Kẹt trong làng đạn. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Đặc biệt cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Phương Ngọc.